Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, từ trên trời giáng xuống. Không muốn, Tiết Nhu chuẩn bị đang nói xong câu nói này sau khi liền đem trong tay mình châm gài tóc đâm vào đi. Châm gài tóc từng điểm tiếp cận. Lẽ nào hắn thật sự không xuất hiện sao? Lẽ nào hắn thật sự không muốn Tiết Nhu? Hay là hắn bởi vì nguyên nhân khác mà không cách nào đến? Bất kể là cái kia một loại, vào lúc này là Pháp Đặc Hoàng Đế cùng những hộ vệ kia đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là bình an vượt qua. Đã không sao, Lăng Phong hắn thật sự không đến sao? Ngải Vi Nhi nhìn Tiết Nhu, lẽ nào trong truyền thuyết những thứ kia là đồ giả, tác phẩm dởm? Cái này Tiết Nhu công chúa không phải người hắn thích, sẽ không chặt nàng, coi như nàng lập gia đình, cũng không quản hắn chuyện. Sẽ không, ở Bỉ Mông Thành thời điểm, hắn đã từng lơ đãng nói tới Tiết Nhu công chúa. Tuy rằng hắn có thể không biết, có điều bằng trực giác của phụ nữ, này công chúa là hắn trong lòng người rất trọng yếu. Bởi vậy hắn sẽ không cứ như vậy ngồi xem mặc kệ. Trừ phi có nguyên nhân đặc thù, để hắn không thể lại đây. Nhất định là như vậy. Ai, không biết ta muốn là gả cho lời của người khác. Hắn có đến hay không cướp cô dâu đây? Sẽ không. Ngải Vi Nhi mình cũng có thể nghĩ tới đây đáp án. Chuyện lần trước ở gặp Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh nàng cũng đã biết. Mà nàng đồng thời cũng rõ ràng biết. Mình ở Lăng Phong trong lòng một điểm vị trí đều không có. Ở trong lòng hắn cái kia Tân Nguyệt nước Nguyệt ai đều so với mình trọng yếu một điểm. Tại sao đã biết sao ngốc? Còn những này ngây ngốc lại đây chờ hắn xuất hiện. Ngải Vi Nhi nghĩ tới đây. Trên mặt xuất hiện u buồn vẻ mặt. Có trách thì chỉ trách chính mình ban đầu ở Bỉ Mông Thành đi tìm hắn. Không đúng vậy sẽ không như vậy. Nếu như không đi tìm, nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ một điểm. Sẽ không như vậy. Cái kia một tháng ở chung, làm cho nàng phát hiện Lăng Phong cứ như vậy đơn giản đem chính mình tâm tù binh. Không có lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay cả giao lưu cũng không có bao nhiêu. Chỉ là nhìn hắn mỉm cười mặt, dịu dàng vẻ mặt, cứ như vậy đơn giản. Chính mình liền lâm vào yêu cạm bẫy. Một bên đại tế ti cũng không biết Ngải Vi Nhi công chúa đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là, hiện tại phải hoàn thành lễ cưới. Thế nhưng trước mắt thiên tường công chúa nhưng chậm chạp không hề trả lời. Chưa có nói ra câu kia ta đồng ý. Tiết Nhu công chúa, người đồng ý sao? Đại tế ti lại hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được đại tế ti lại một lần câu hỏi. Tiết Nhu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại tế ti. Ánh mắt hết sức kiên quyết, mà hai tay của nàng lại như một cầu khẩn hình dáng. Đặt ở ngực, vào lúc này, hiện trường toàn bộ đều yên tĩnh. Không hề có một chút âm thanh. Liền ngay cả tiếng hít thở đều biến mất không thấy. Mỗi người đều ở chờ mong mà nhìn Tiết Nhu, chờ mong nàng nói ra một câu ta đồng ý. Nơi này ngoại trừ Tiết Nhu, tất cả mọi người hy vọng nàng nói ta đồng ý. Bởi vì đây là nhị vương tử Lai Kiệt lễ cưới, là thân là ngôi vị hoàng đế người thừa kế nhị vương tử. Nói cách khác đây là hoàng trừ lễ cưới. Này đây sau hoàng đế cùng hoàng hậu lễ cưới. Tại đây vạn chúng chờ mong bên dưới, bọn họ không biết Tiết Nhu sẽ cho bọn họ mang đến ra sao chấn động. Nếu như vậy tiếp tục, mà không có ai ngăn cản. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhị vương tử phát hiện Tiết Nhu không đúng. Cầu khẩn, hai tay hẳn là ở chính giữa. Mà không phải nàng như vậy ở bên trái nơi ngực. Mà một đạo tia chớp, châm gài tóc mặt trên châu báu tia chớp. Cho hắn biết Tiết Nhu trong tay có đồ vật. Lẽ nào, nàng nghĩ. Long Thiên, ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi tên khốn kiếp này. Tiết Nhu nhắm mắt lại, đem châm gài tóc đâm vào quần áo. Khốn nạn Long Thiên, ta đi rồi, ta sẽ ở trên trời đường chờ ngươi tới đón ta. Ta yêu ngươi, khốn nạn. Tiết Nhu cảm thấy ngực một điểm đâm nhói, nhẹ nhàng, nhàn nhạt phát sinh một câu nói. Không muốn, cứ như vậy một câu nói. Nhưng thật giống như đồng thời xuất hiện hai thanh âm. Toàn bộ quảng trường thời gian thật giống dừng lại giống như vậy. Tiết Nhu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người như thế đứng ở nơi đó, cũng không có nhúc nhích làm. Không đúng, không phải thời gian đình chỉ, mà là đại gia động tác đều đình chỉ. Toàn bộ ngửa đầu nhìn về phía không trung. Mà vừa câu kia, không muốn, là thật xuất hiện hai thanh âm. Một là Tiết Nhu phát ra, mà một cái khác chính là từ không trung truyền tới. Tuy rằng âm thanh là như vậy khinh, có điều nhưng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Đó cũng không phải bởi vì ngay lúc đó quảng trường yên tĩnh mới có thể như vậy. Mà là bởi vì có người sử dụng đấu khí tướng đến âm thanh khuếch tán ra. Mà người kia liền thường thường làm như vậy. Tại sao tất cả mọi người muốn ngửa đầu nhìn trời? Mà bọn họ lại thấy được cái gì? Hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Không trung, chỉ thấy một điểm đen cực tốc giảm xuống. Cũng cấp tốc lớn lên. Nhãn lực người tốt cũng có thể nhìn ra đây là một người mặc áo đen hình vật thể. Đúng, đích thật là một người. Một trên không trung lấy tốc độ cực nhanh làm rơi tự do người. Đồng thời tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Lấy hắn tốc độ như vậy tin tưởng tới đất trên thời điểm. Lực xung kích to lớn thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Loại sức mạnh này coi như là kiếm thần cũng sẽ bị thương. Người này nếu như còn không nghĩ biện pháp giảm tốc độ, nhất định sẽ bị thương, thậm chí tử vong. Không có giảm tốc độ, chính là đến cuối cùng người kia cũng không có giảm tốc độ. Trực tiếp liền rơi vào nữ thần như phía trước, mà lực xung kích cực lớn, đem quảng trường mạnh mẽ xuất hiện một ao hãm hố to. Nhất thời, bụi bặm hướng lên trên vung lên, đem hố to che lấp đi. Làm cho không người nào có thể thấy rõ người tới là ai. Cũng không biết hắn là phủ, hay không đã bị thương, hoặc là tử vong. Ho khan một cái, xem ra hạ xuống xuất hiện một chút sai lầm. Một thanh âm vang lên, ngữ khí là như vậy ung dung bình thản. Cũng có một chút lười biếng cảm giác, là hắn. Ngải Vi Nhi thở nhẹ đạo, nàng vừa liền cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Mà bây giờ càng là rõ ràng nghe được thanh âm này. Lập tức liền nhớ tới người này là ai. Tiết Nhu vẫn không có động. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước cái kia nơi hố to. Bị bụi bặm vây quanh hố to. Cùng nàng như thế. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia nơi. Bọn họ rất muốn biết cái này đột nhiên người xuất hiện là ai. Mà mục đích của hắn lại là làm sao? Là tới phá hoại lễ cưới. Vẫn chỉ là sai lầm xuất hiện ở đây. Lúc này, bóng người từ trong hố chậm rãi đi về phía trước. Thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến tận bóng người kia đi ra cho bụi tung bay địa phương. Rõ ràng xuất hiện ở đại gia trước mắt. Là hắn. Lại là hắn. Một đại gia quen thuộc thiếu niên. Vẫn là tấm kia mỉm cười khuôn mặt. Đồng dạng vẫn là một thân màu đen kiếm sĩ dùng. Bên hông một cái thật nhỏ kiếm. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người cảm giác thời gian tựa hồ chảy ngược. Mấy năm trước lần đó lễ cưới, cũng là cái này đồng dạng thiếu niên, phá hủy Ngải Vi Nhi công chúa lễ cưới. Mà bây giờ hắn lại một lần đến phá hoại. Lẽ nào hắn đối với phá hoại lễ cưới có rất lớn ham mê sao? Ạch, ngươi hỏi là ai? Người ở chỗ này cũng có thể nói ra tên của thiếu niên này Long Thiên. Thiên Tường Đế Quốc Long Gia Nhị Công Tử. Đồng thời hắn còn có một truyền kỳ tên Lăng Phong. Xem ra, vừa vặn đuổi tới. Thiếu niên mỉm cười nói. Cũng tiếp tục hướng về Tuyết Nhu đi đến. Đồng thời vỗ vỗ bụi bậm trên người. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Tuyết Nhu nhìn từ trên trời giáng xuống Lăng Phong. Toàn thân bắt đầu rung động. Hai tay bất chi giác buông ra. Trong tay châm gài tóc rơi vào trên đất. Keng, chấm ngoặc kép, theo châm gài tóc rơi xuống đất. Tiết Nhu di chuyển, nàng đã bắt đầu hướng về Lăng Phong chạy đi. Lúc này Tiết Nhu lại như một múa tiết tinh linh. Màu trắng mạng che mặt ở trong lúc chạy trốn tung bay. Mà trên đầu cái kia một cái thật dài màu trắng lông chim đã ở trong gió bay lượn. Hai người cứ như vậy một chút tới gần. Mãi đến tận trong lúc đó cũng không còn khoảng cách. Tiết Nhu nhảy lên. Đánh về phía Lăng Phong. Lăng Phong hai tay triển khai. Ôm lấy nhào tới trước mặt Tiết Nhu. ở tại chỗ nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng. Sau đó để lại Tiết Nhu rơi xuống đất. Có điều nhưng không có làm cho nàng rời đi ngực của mình. Tiết Nhu cũng sẽ không để Lăng Phong thả ra chính mình. Trắng cùng đen gặp gỡ. Người thương ôm nhau. Thiếu niên mặc áo đen ôm thiếu nữ mặc áo trắng. Lẳng lặng, lẳng lặng. Hai người không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là như vậy lẳng lặng ôm nhau cùng nhau. Mà chính là như vậy hình ảnh. Dĩ nhiên sẽ làm trên quảng trường tất cả mọi người sinh ra một loại không muốn đánh quấy nhiễu cảm. Tình, rất hy vọng đôi này. Chuyện này đối với người yêu có thể cứ như vậy tiếp tục ôm ở đồng thời. Bao quát, Pháp Đặc Hoàng đế đẳng nhân. Cũng bao quát ngải Vi Nhi công chúa. Nhưng thời khắc này chỉ là tốt đẹp chính là hy vọng. Mà hiện thực cũng không cho phép bọn họ để cho tiếp tục nữa. Pháp Đặc Nhị Vương tử cô dâu. Hiện tại cũng đang những người khác trong lòng. Đồng thời vẫn là cái kia đã từng có án cũ, Lăng Phong. Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng khoan dung xuống. Có điều, bọn họ còn chưa có bắt đầu hành động thời điểm. Đã có người trước một bước đánh vỡ trầm mặc. Khốn nạn, khốn nạn. Ngươi làm sao không hề muộn giờ. Để ta gả cho người khác. Rất dùng xen vào nữa ta đây phiền phức. Tiết Nhu dùng quyền của nàng nện lấy Lăng Phong ngực. Ở nơi đó lớn tiếng kêu lên. Mà âm thanh có chút nức nở tâm ý. Cũng là bởi vì là phiền phức. Mới không thể giao cho người khác. Ngoại trừ ta không có ai có thể có ngươi cái phiền toái này. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng. Mà hắn nhìn thấy Tiết Nhu vừa rơi trên mặt đất châm gài tóc. Càng là ôm chặt nàng. Hắn đang hãi sợ. Nếu như mình chậm một chút. Liền có thể mất đi trong lòng thiếu nữ. Ở châm gài tóc rơi xuống một khắc đó. Lăng Phong liền biết này châm gài tóc tác dụng. Rõ ràng Tiết Nhu chuẩn bị dùng nó tới làm cái gì. Ta là phiền phức. Phiền toái của ngươi. Vì lẽ đó không cho phép ngươi bỏ lại ta. Cũng không cần chê ta. Ngươi có biết hay không vừa ta cỡ nào sợ sệt ngươi tới không được. Ta sợ cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Long Thiên. Đáp ứng ta, sau đó bất luận phát sinh cái gì, người cũng không thể không muốn ta. Tiết Nhu tựa ở Lăng Phong trên bả vai, nỉ non nói rằng, ta đáp ứng, chí tử bất thay đổi. Lăng Phong rất nhẹ nhàng địa trả lời. Chấm ngoặc kép, Tiết Nhu nhắm mắt lại, hai tay ôm càng chặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.